Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 492, người quá xấu rồi. Lê Bắc Niệm trong lòng đắc ý, trên mặt lại là 10 điểm hàm xúc điệu thấp. Nghe được Mục Đông Lâm câu nói này, Lê Bắc Niệm có chút mỉm cười, nói: Sợi dây chuyền này, ta thật thích, cho nên đây là tình thế bắt buộc ý nghĩa. Mục Đông Lâm sắc mặt thối hơn, lạnh lùng nói: Ưa thích đại giới có chút lớn, ngươi trông cậy vào ai mua cho ngươi? Liền xem như Thời Nghị Thâm cũng không nguyện ý làm người tiêu tiền như rác a. Vừa nói, ánh mắt đã rơi xuống Thời Nghị Thâm trên người. Mục Đông Lâm trong mắt đầu mơ hồ hàm chứa mỉa mai cùng cảnh cáo. Thời Nghị Thâm nghe nói như thế, thô kệch mà tràn ngập mị lực, mày kiếm chớp chớp, xa hoa buông tay. Nếu như mỹ nhân ưa thích, vậy tại hạ cầu còn không được? Không cần. Lê Bắc Niệm thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, nhẹ nhàng chậm chạp nói: Mua sợi dây chuyền mà thôi, ta vẫn là giao nổi. Tiếng nói nhàn nhạt, nhẹ nhàng mà trấn định, chỉ là thái độ phách lối đến làm cho hiện trường một mảnh xôn xao oanh tạc. Mua sợi dây chuyền mà thôi, đều 18 triệu, đây chỉ là một sợi dây chuyền vấn đề sao? Cô gái này quá kiêu ngạo, trắng trợn cùng Mục đại thiếu giật đồ không nói. Cái này 1-2 ngàn vạn con mắt đều không nháy mắt liền lấy ra. Dám làm như vậy, phía sau sợ là có người a. Phía sau có người, còn có thể có người nào? Mục Đông Lâm đã bị nàng đắc tội thấu. Thời Nghị Thâm cũng đã ở đây bên trong. Rất rõ ràng nàng cùng Thời Nghị Thâm không có bao sâu giao tình. Phía sau còn có thể có là ai? So với bọn hắn gốc rễ cứng cũng không phải là không có. Ngươi là nói vẫn còn đến Mạc Tiên Sinh? Lời này rơi xuống, bốn phía cười nhạo chi, không có người đón thêm lời nói. Chỉ là không hẹn mà cùng đều nhận định một cái phương hướng, không có khả năng. Trên đài đấu giá, người điều khiển chương trình kích động nói: Lê tiểu thư, đây là chuẩn bị tự mua sao? Quá xa hoa. Đang hot nữ diễn viên hầu bao quả nhiên sâu không lường được. Xem ra Lê tiểu thư đã là tình thế bắt buộc. 18 triệu một lần, 18 triệu hai lần, 20 triệu. Mục Đông Lâm mặt đen lên, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Hiện trường phút chốc an tĩnh lại. Lâm Khả Nhu giật nảy mình, chợt lại là thật sâu cảm động cùng mừng rỡ. Lâm Khả Nhu quay đầu nhìn về phía Mục Đông Lâm, trên mặt mang theo sâu nồng cảm động, nhưng cùng lúc lại có chút tâm thần bất định bất an. Nói: Đông Lâm ca, quá mắc. Mục Đông Lâm lại không trả lời, mà là nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm khóe môi lặng yên dương bên trên, bên mặt nhìn xem Mục Đông Lâm, đưa tay vỗ tay lên, một mặt sợ hãi thán phục lại hiếm lạ biểu lộ. Nói: Quả nhiên là tình yêu chân thành a. Đem 2 triệu vòng cổ nói giá gấp 10 lần, vì chiếm được mỹ nhân cười một tiếng. Mục đại thiếu phần này quyết đoán để cho người ta khâm phục. Nói thì nói thế, có thể trên mặt lại trang nghiêm một bộ nhìn đồ đần biểu lộ. Ngữ khí nghiêm túc lại thành khẩn, nói: Ta từ bỏ. Lời này rơi xuống, Lâm Khả Nhu tức hổn hển đứng lên, nói: Ngươi cố ý a? Lê Bắc Niệm trên mặt mang nghi hoặc, làm sao, cố ý đem giá cả nâng lên, sau đó lại không muốn? Người vừa mới ra giá khẳng định cũng là dọa người, người không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Lâm Khả Nhu chắc chắn, nghiến răng nghiến lợi. Lê Bắc Niệm cùng Lê gia quan hệ không tốt, Lê Hạo Nhiên căn bản không có khả năng cho nàng nhiều tiền như vậy, cho nên nhất định là giả. Lâm Khả Nhu nhìn xem Lê Bắc Niệm, nộ khí rào rạt. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, rất nhanh liền mặt mày hớn hở, nói: Làm sao ngươi biết? Lớn như vậy ngượng nghịu liền thừa nhận. Không ít người đều kinh ngạc nhìn lại. Lê Bắc Niệm nụ cười càng sâu, tinh xảo tươi đẹp trên mặt có mấy phần yêu dã may mắn, cảm kích nhìn xem Mục Đông Lâm, nói: May mắn Mục đại thiếu kêu giá, bằng không thì ta cần phải hù chết. Mục Đông Lâm mặt càng thêm đen trầm hơn, Lâm Khả Nhu càng là tức giận đến dậm chân.